Chia tay đi anh chàng đào hoa. Chương 4, chương 2.2. Góc truyện audio.com. Nhan Mộ Ngữ dùng sức đẩy mạnh Vũ Nhiễm ra. Đột nhiên mất đi ấm áp làm cho cô cảm thấy một trận mất mát và trống rỗng. Cô cắn môi dưới, rụt rè ngẩng đầu, miệng vô lực, nói ra mấy chữ, nếu anh thật sự thích tôi như lời anh nói. Vậy hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không biết tình yêu đối với anh như thế nào. Nhưng đối với tôi, nó rất thiêng liêng, nghĩ nghĩ một chút nữa. Nhan Mộ Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Nhiễm. Gần từng chữ, tôi cần thời gian suy nghĩ. Tốt, nếu đó là điều em muốn. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nhan Mộ Ngữ. Rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp, tình yêu. Vì sao cô gái nào cũng sẽ đem thích trực tiếp liên tưởng đến yêu? Thật sự là vớ vẩn. Ha, nực cười, ở đáy lòng, Mạnh Vũ Nhiễm cười lạnh, khinh thường trào phúng mà nghĩ. Nếu thích chẳng khác nào yêu, vậy yêu giống cái gì? Hôn nhân sao, để anh ôm em một chút, được không? Mạnh Vũ Nhiễm che giấu sự châm biếm nơi đáy mắt, bày ra bộ dáng rất sợ bị cự tuyệt mà đưa ra yêu cầu. Nhìn thấy thái độ kiên trì của Nhan Mộ Ngữ hơi mềm xuống. Anh liền vươn cánh tay, ôm thân mình kiều nhỏ, yêu kiều, nhỏ nhắn, của cô, làm như đang ôm một bảo vật chân quý. Nhan Mộ Ngữ tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Học kỳ mới bắt đầu, hội học sinh tổ chức làm tình nguyện ở mấy thôn xóm quanh núi. Nhan Mộ Ngữ và Mạnh Vũ Nhiễm cũng là một trong những thành viên của đội tình nguyện. Mộ Mộ, cậu mau tới đây xem. Ở đây có bán dầu hỏa đăng nha. Ray, một loại dầu, kiểu như dầu hỏa nhưng hình như có mùi thơm và dùng để đốt đèn. Ray cũng không rõ lắm à, ý tưởng đột phát. Đột nhiên phát ra, của cô bạn thân làm cho Nhan Mộ Ngữ cười khẽ. Trên xe không thể mang theo những đồ vật nguy hiểm. Với lại, cậu mang về làm cái gì? Đốt ở trong nhà sao? Không sợ đốt đen luôn cả tường à, hơn nữa. Tính cách cậu bừa bãi. Không may xảy ra hỏa hoạn thì làm sao bây giờ? Như vậy à, coi như. Không nỡ buông chai dầu hỏa đăng trong tay. Nhưng chỉ vài giây sau, Kiều Khả Tư lại bị cuốn hút bởi những thú khác. Vài ngày sau, cảm giác mới mẻ lúc đầu hầu như không còn. Đối với những thanh niên ở thành thị mà nói, cuộc sống bắt đầu trở nên nhàm chán, buồn tẻ, chạng vạng buổi chiều, Kiều Khả Tư đột nhiên muốn đi đến những thôn xóm ở ngọn núi phía bắc thám hiểm. Nhan Mộ Ngữ khuyên bảo hết lời cũng không được, đành phải cùng đi với cô. KKT, núi rừng lúc chạng vạng im lặng cực kỳ, hai cô gái đi dọc theo đường núi, thỉnh thoảng có tiếng chim hót khẽ. Ngoài ra là yên tĩnh bao trùm, may mắn ta kiên trì muốn đi, nếu không đã bỏ qua cảnh sắc kia đẹp này rồi. Hít vào một cái là toàn mùi vị lá cây mát lạnh. Kiều Khả Tư sảng khoái hít hít mấy cái liền, vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên, nhưng mà thời gian đã trễ thế này. Hơn nữa lúc đi, chúng ta cũng không nói với người nào cả. Nhan Mộ Ngữ trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Bởi vì trời càng ngày tối mà bất an cũng càng ngày càng lớn. Linh cảm cho thấy sẽ có điểm xấu. Lập tức ầm một cái. Tiếng sấm vang rền, mưa xuống như chút nước. Tệ hơn là, nhiệt độ trên núi vì mưa mà giảm xuống rất nhanh. Bây giờ phải làm sao? Hai cô gái có chút hoảng sợ. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt. Bình thường để nhìn thấy đường xuống núi cũng đã rất khó rồi. Huống chi bây giờ còn mưa rất to. Không được, nhất định phải nghĩ cách để trở về. Nhìn thấy bạn thân sắc mặt như muốn đông lại. Cảm nhận được từng trận rét tận xương tủy. Nhan Mộ Ngữ quyết định kéo Kiều Khả Tư sắp khóc đứng lên. Tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận, Kiều Khả Tư giữ chặt Nhan Mộ Ngữ. Khoảng cách Nhan Mộ Ngữ với vực sâu chỉ chừng nửa bước chân. Trước mắt các cô, một con đường bùn lầy lội đang chờ. Mộ Mộ, phải làm sao, nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ... Kiều Khả Tư không nói thêm nữa. Nhưng cả hai người đều rất rõ ràng. Tình huống trước mắt, nếu không nghĩ cách, chờ đợi các cô là cái gì? Cả hai đều nhận ra sự sợ hãi tận sâu trong đôi mắt của đối phương. Mặc kệ thế nào,